Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Lưu Diệp gửi thư, ngoài cửa thành Quách Đại Bán, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh ba người đang đợi, bọn hắn đứng bên cạnh một bội kiếm thanh niên nam tử. Ngay tại tương hỗ bắt chuyện, ta Quách Đại Bán là giả niệm bằng hữu tốt nhất. Nói như vậy ta cũng là nhà các ngươi công tử bằng hữu, Quách Đại Bàn đối thanh niên kia nam tử nói. Thanh niên nam tử đối Quách Đại Bàn gật đầu, ngữ khí có vẻ hơi khách khí. Quách công tử có lý, công tử nhà ta nhất định sẽ rất hân hạnh được biết Quách công tử, nhà các ngươi công tử. Là thế nào nhận biết giả niệm? Quách Đại Bàn đối thanh niên nam tử hỏi thăm, trong lòng bát quái chi hỏa cháy hưng hực. Thanh niên nam tử lộ ra hồ nghi ánh mắt, giả công tử cùng chúng ta giả công tử là thế giao? Quách công tử thật là giả công tử hảo hữu, hàng thật giá thật, chuyện này ta không cần thiết lừa ngươi, Quách Đại Bàn đối thanh niên nam tử lời thề son sắt nói. Nói đùa cái gì, ngươi thế mà hoài nghi bản mập mạp nhân phẩm mần ni, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Thang Cao Minh. Cùng Thang Ngạn Khánh. Các ngươi nói ta có phải hay không giả niệm bằng hữu, phải Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Đối thanh niên kia nam tử nói, ngữ khí kiên định lại mạnh mẽ nói. Thanh niên nam tử thần sắc hồ nghi càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nếu như là bằng hữu, vì cái gì Quách công tử không biết giả công tử thân thế? Cái gì, thân thế? Quách Đại Bàn lập tức im lặng, muốn nói giả niệm thân thế. Giống như không ai lại so với bản mập mạp còn muốn rõ ràng. Đương nhiên các ngươi những này phó bản thổ dân, như thế nào lại minh bạch những vật này? Thanh niên nam tử đối Quách Đại Bàn nói, ngữ khí có vẻ hơi thương cảm, giả công tử thân phận tôn quý, chỉ là đáng tiếc gặp đao binh tai ương, công tử đường đi thư huyện tiến về kiều phủ bái phỏng. Thanh niên nam tử nói đến đây hơi dừng lại. Ở trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ, kiều phủ đại tiểu thư còn nói luận qua giả công tử tình hình gần đây. Nghĩ không ra hoàng ân hạo đãng, triều đình nhớ lại giả thị tiên tổ công tích, ban cho giả công tử Xương Hà thôn, thôn trưởng chức vụ, nhiều lần tìm hiểu, lúc này mới biết được hôm trước giả công tử tiền nhiệm tin tức. Vì vậy công tử điều động thuộc hạ đến đây đưa tin, thanh niên nam tử đối Quách Đại Bàn ba người nói. Quách Đại Bàn nghe váng đầu chuyển hướng, cũng chưa kịp phản ứng. Đưa tin, công tử nhà ngươi viết là cái gì tin? Không biết, thanh niên nam tử đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn lần nữa im lặng, người này trả lời cũng quá dứt khoát đi. Đứng tại Quách Đại Bàn bên cạnh Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh rất tức thời không có nói xen. Vào, lặng lặng nghe bọn hắn trò chuyện, trước mắt người này cho thấy qua hắn thân phận. Nghe nói là một hoàng thân quốc thích Lưu thị dòng họ thị về. Phụng nhà bọn hắn công tử mệnh lệnh đến đây bái phòng thôn trưởng. Nghĩ không ra thôn trưởng lại có như thế lớn địa vị. Đến nỗi giả niệm lời nhắn nhủ tìm hiểu nhiệm vụ. Sớm tại người này xuất hiện thời điểm, liền bị Quách Đại Bàn cho hoa lệ không thèm đếm xỉa đến. Hiện tại mặc dù là cuối thời Đông Hán, nhưng hoàng thất dòng họ vẫn là rất đáng tiền. Bằng không Quách Đại Bàn cũng sẽ không như thế không cần mặt mũi. Muốn nhờ và chút quan hệ, Quách Đại Bàn ở trong lòng thở dài. Vì sao trò chuyện xa vào đến cục diện bế tắc đâu? Muốn ôm đùi vì cái gì khó như vậy? Tiếng bước chân vang lên, đánh gãy nơi đây trầm mặc. Giả niệm mang theo Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đi tới. Lưu Tất gặp qua giả công tử, thanh niên nam tử đối đi tới giả niệm cúi người hành lễ. Giả niệm sững sờ, trước mắt xuất hiện một loạt giản lược tin tức, tính danh, Lưu Tất thân phận, Thọ Xuân Lưu phủ thị vệ nghề nghiệp, thị vệ giáp xác trùng nhắc nhở. Lưu Tất là Lưu Diệp thị vệ bên người, nhìn xem những tin tức này, giả niệm trong nháy mắt phản ứng lại, muốn đem Lưu Diệp lắc lư tới. Nhất định phải trước tiên đem hảo hữu quan hệ bày ngay ngắn. Là Diệp huynh để ngươi tới, giả niệm đối thị vệ kia hỏi đến. Quách Đại Bàn giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem giả niệm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? mình tiến vào phó bản giống như cũng không có cùng hắn phân biệt bao lâu thời gian. Lưu Tất nghe thấy Giả Niệm đối Lưu Diệp xưng hô, trên mặt nổi lên tiếu dung. Công tử nhà ta liền biết Giả công tử sẽ như vậy xưng hô, đây là công tử tặng cho ngài thư, Lưu Tất từ trong tay áo xuất ra một phong sách lụa, rất cung kính đưa cho Giả Niệm. Ani Giả Niệm tiếp nhận sách lụa, chậm rãi đem nó mở ra, nhìn xem từ từ mở ra sách lụa. Quách Đại Bàn vụng trộm nhìn sang, Niệm huynh, tạm thời xưng hô như vậy đi, mặc dù xưng hô thế này rất thất lễ, nhưng đây cũng là ngươi thất lễ trước đây. Ta chỉ là theo sát phía sau mà thôi, trước đó không lâu ta tôn kính cha mệnh tại Lư Giang du học. Đi ngang qua thư huyện cố ý lấy Niệm huynh danh nghĩa bái phỏng Kiều Phủ. Mỹ nhân quốc sắc thiên hương, làm cho lòng người sinh ghen ghét. Nếu có nhàn hạ, ta ắt tới Sương Hà thôn cùng ngươi một lần. Quách Đại Bàn nháy nháy mắt. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có. Đây là một phong thư từ gì? Thế mà không đầu không đuôi. Các ngươi công tử còn có lời gì muốn bàn giao không có? Giả Niệm đối Lưu Tất hỏi thăm. Ni Lưu Tất đối Giả Niệm cung kính hồi phục. Công tử nhà ta bàn giao. Nếu là nhìn thấy Giả công tử nhất định phải quả thực bẩm báo, quả thực bẩm báo. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Lưu Tất ho nhẹ một tiếng, lộ ra uy nghiêm thần sắc, bắt trước Lưu Diệp dáng vẻ nói. Niệm huynh, mỹ nhân quốc sắc thiên hương để cho người ta ghen ghét. Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi xác định thủ được sao? Vì huynh không phải miệng lưỡi người, nghe đồn Kiều quốc lão cố ý hối hôn, còn xin Niệm huynh nhiều hơn lưu ý mới là Kiều quốc lão. Kiều phủ đại tiểu thư, Quách Đại Bàn lộ ra một bộ thần sắc bi phẫn, ngươi cái thối Niệm Niệm thế mà giấu sâu như vậy, dựa vào. Loại này phúc lợi vì sao ta không có? Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía Quách Đại Bàn. Lưu Tất theo bản năng hỏi thăm, ngữ khí có chút không vui. Chẳng lẽ Quách công tử nhận biết Kiều quốc lão? Nhận biết. Quách Đại Bàn không biết xấu hổ nói. Ở trong lòng lại tăng thêm một câu. Đáng tiếc vị này Kiều quốc lão không biết mình a. Nghe được Quách Đại Bàn hồi phục, Lưu Tất thần sắc dần dần hòa hoãn. Giả công tử là Kiều phủ đại tiểu thư Kiều Tĩnh vị hôn phu. Quách công tử nhận biết cũng là chuyện đương nhiên chưa? Vị hôn phu, Quách Đại Bàn theo bản năng lớn tiếng kêu gọi. Người cái Giả Niệm nhanh lên buông ra ma chảo, để bản mập mạp tới. Phi phi phi, vợ của bạn không thể lừa gạt. Nhưng cô em vợ, tốt a, cô em vợ cũng lưu cho ngươi. Ai, bản mập mạp thật sự là số khổ a. Bất quá đại tiểu Kiều khuê mật phải rất khá đi, ít nhất đẳng cấp sẽ cao rất nhiều. Nghĩ tới đây trong lòng giống như rót mật ong đồng dạng ngọt. Nhìn xem Quách Đại Bàn khóe miệng sắp chảy ra nước bọt. Giả Niệm cố ý trừng mắt liếc hắn một cái. Ngạc nhiên, ta cái này gọi là ngạc nhiên sao? Tiểu tử ngươi không thành thật à, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Đưa tay lau đi khóe miệng nước bọt. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hán tử no không biết hán tử đói cơ. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hồi phục. Ta cái này còn không phải sợ hù đến ngươi. Ta đã bị hù dọa. Quách Đại Bàn che lấy ngực của mình. Đối Giả Niệm khoa trương. Sau đó lời nói xoay chuyển. Ta đang nghĩ về sau sẽ có hay không có một quyển sách cũng gọi tỷ phu cùng cô em vợ không. Thể không nói cố sự ôi. Đánh ta làm cái gì? Quách Đại Bàn che lấy đầu của mình. Giả Niệm hung hăng chừng một chút. Không đánh ngươi đánh ai? Có thư tịch tên là tỷ phu cùng cô em vợ không thể không nói cố sự sao? Lưu Tất mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Ni ngay sau đó giống như nghĩ. Tới điều gì? Đối Quách Đại Bàn giải thích. Công tử nhà ta đặc biệt thích đọc sách. Cho nên còn xin Quách công tử bẩm báo ở nơi nào có thể mua được. Đối với Lưu Tất bổ đao, Giả Niệm trong nháy mắt im lặng, nhìn xem nhiều thuần khiết người, cứ như vậy bị Quách Đại Bàn cho làm dơ bẩn. Hết chương.